Mau xuyên hệ thống, công lược lang tính boss, chương 151, chạy trốn sông hỉ, 25, góc truyện audio.com, editor, mi mặt mèo, cảm ơn, Hạ Diệp Sơ nói, giơ tay tiếp lấy ly rượu, ngón tay Hạ Diệp Sơ ngoéo một cái, mắt thường không thể nhìn thấy, một mạch nước ngầm đánh thẳng vào gót chân Tô Âm. Thân thể Tô Âm nghiêng đi, nhỏ giọng kinh hô, Hạ Diệp Sơ nhanh tay cầm lấy ly nước trái cây trong tay Tô Âm, đồng thời dùng cánh tay đỡ thân thể cô ấy tránh cho hai ly nước đổ ra ngoài ý muốn cũng tránh cho Tô Âm mất mặt trong yến hội. Lần này đến phiên Tô Âm nói hai chữ cảm ơn, Tô Âm bắt lấy tay Hạ Diệp Sơ trên mặt tái nhợt. Khách khí, nước của cô, Hạ Diệp Sơ nhét ly nước vào tay Tô Âm cũng đưa ly của mình lên uống một ngụm. Tô Âm vừa mới bị hoảng sợ, không nghĩ nhiều, nhấp mấy ngụm xem như tự an ủi mình. Chẳng mấy chốc ly nước đã cạn thấy đáy. Hạ Diệp Sơ thấy như thế, trong lòng cười thầm. Tiếng kinh hô của Tô Âm không lớn, vị trí của hai người lại có chút hẻo lánh, nên cũng không rước lấy chú ý của người khác. Cô và Tô Phi Vũ tình cảm như thế nào? Còn bên nhau sao? Hạ Diệp Sơ trong lúc nhàm chán, thuận miệng hỏi. Vấn đề này, không thể nghi ngờ trực tiếp chọc tới nỗi đau của Tô Âm. Giữa Tô Phi Vũ và cô bây giờ còn tình cảm gì đáng nói? Tô Âm cúi thấp đầu không để Hạ Diệp Sơ thấy thần sắc của mình, hận ý lướt qua trên dung mạo tinh xảo lộ ra một chút dữ tợn. Tô Âm áp chế thật sâu nội tâm của mình, nhưng càng áp chế, nội tâm lại càng kêu gào lên. Nghĩ đến kế hoạch mà Tô Phi Vũ đã bàn, Tô Âm đến gần Hạ Diệp Sơ, nghẹn ngào thút thít nói. Ninh Giao, chúng ta kiếm chỗ nói chuyện đi. Trong âm thanh nghẹn ngào lại cẩn thận, thần sắc cầu khẩn, giống như vừa thất tình, thật đáng thương. Hạ Diệp Sơ gật đầu. Tô Âm vui vẻ, mang theo Hạ Diệp Sơ rời khỏi. Hạ Diệp Sơ rời đi không bao lâu, một người dáng vóc tương tự, ăn mặc tương tự, ngồi ngay vị trí cũ của cô, xoay lưng về phía đông phương giật ăn điểm tâm. Còn xa lắm không, chúng ta đi lên lầu thế này, chủ nhà sẽ không hài lòng lắm đâu. Hạ Diệp Sơ nói với Tô Âm, không sao, tôi và Tô Phi Vũ đã tới đây một lần, chủ nhà tính tình rất tốt, sẽ không so đo. Hơn nữa, chúng ta chỉ tìm chỗ nói chuyện mà thôi, không làm gì khác. Hạ Diệp Sơ nghe thế cũng không nói thêm gì. Tô Âm một lòng nghĩ đến diễn biến kế hoạch sắp tới, cũng không chú ý thần sắc Hạ Diệp Sơ, chỉ đơn giản nghĩ Hạ Diệp Sơ là tin lời mình nói. Yến hội hôm nay, với thân phận của Tô Âm và Tô Phi Vũ không thể nào vào được. Hai người bọn họ không những vào được còn quen thuộc chỗ này, dẫn cô đi vào sâu bên trong. Hẳn là sau lưng họ phải có người phối hợp. Hạ Diệp Sơ trong lòng suy đoán, chỉ sợ người sau lưng này không chừng chính là chủ nhân ngôi biệt thự này. Vì lý do gì, cũng thật dễ đoán đi. Đại nghiệp nhà Đông Phương trên thương trường hẳn có địch nhân Âu cũng là sự tình bình thường. Nói không chừng vì trả thù Đông Phương ra, mà lại không tìm thấy cơ hội xuống tay với Đông Phương giật vừa vặn lại biết Hạ Diệp Sơ và Tô Phi Vũ có mối quan hệ, nên mới cùng Tô Phi Vũ thương lượng. Đến rồi, vào đi thôi. Tô Âm mở cửa một căn phòng ở lầu 2, xoay người nói với Hạ Diệp Sơ. Hạ Diệp Sơ gật đầu, sau lưng một đòn đánh tới, làm cô hôn mê bất tỉnh. Người này đúng là Tô Phi Vũ, mau mang cô ta vào đi. Hai người nâng cô vào phòng, ném lên giường. Thu phục được Hạ Diệp Sơ, tim đen của Tô Âm dần thả lỏng, xoa xoa tay nói. Sao người bên kia còn chưa tới? Dược hiệu này tuy chậm nhưng từ lúc cô ta uống ly nước. Góc truyện audio.com, đến giờ cũng một lúc rồi. Gấp cái gì, từ từ xem. Tô Phi Vũ xem xét một chút, duỗi tay bắt Tô Âm vào ngực, vuốt ve thân hình là lướt của Tô Âm, vẫn là nói cô cũng muốn. Tô Âm nhíu mày, há miệng định phản bác, bên hông lại truyền đến khoái cảm tê dại, trong lòng thấy thẹn nhưng vẫn muốn cho tay hắn đi xuống. Tô Âm thở dốc muốn nói gì lại không nói ra, hai má ửng hồng, mắt phiếm ý xuân, rõ là dấu hiệu động dục. Lãng hóa, Tô Phi Vũ nhíu mày mắng một tiếng, đẩy người đến một bên. Lãng, ý nói phóng túng, buông thả. Đóng ngoặc đơn, bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng bằng